Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2783, chương 2783, quyền phá. Từ phong đăng lâm đài đấu võ, khuôn mặt cuồng vọng kiệt ngạo, căn bản là không có đem Diệp Lăng cho không coi vào đâu. Mà lúc, đài đấu võ bốn phía, đã tới không ít cường giả. Bất kể là thiên thần thiên vương, hay hoặc giả là hóa thần thần tướng, nói chung các loại các dạng dáng vẻ, theo nhau mà tới, Đại Tân Văn, thứ 9 tọa tinh thần tháp xuất hiện, ở võ cung bên trong trở thành đánh cuộc tiền trúng thưởng. Cái này nhất định làm cho Bỉ Ngạn cung bên trong nhiều cường giả không thể tin được. Trong đám người, vẻ mặt lãnh đạm Tử Ngọ Nhãn Trung cũng là có vẻ kinh ngạc màu sắc. Hắn cũng không nghĩ đến, Từ Phong người này, dĩ nhiên thật lừa dối lấy Diệp Lăng đem tinh thần tháp cho coi là tiền trúng thưởng. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, chẳng qua chợt, Tử Ngọ liền hiểu, phản chính cái này tinh thần tháp là muốn trả cho Bỉ Ngạn cung, làm tiền trúng thưởng nếu bị thua. Cái kia cùng trả không có gì khác biệt, nhưng là nếu là thắng, tương ứng tiền trúng thưởng. Vậy coi như thành bạch kiếm tiền, thủ đoạn còn rất cao minh, chỉ là không biết, người có thể ở thiên thần trung kỳ tu vi thủ hạ chống đỡ bao lâu thời gian, hoặc có lẽ là theo cái loại tình trạng này bắt đầu, người mới hội dần dần phản kích. Tử Ngọ lắc đầu, lãnh đạm lầm bầm, một cái nửa bước thiên thần, một cái thiên thần trung kỳ. Hai cái này cảnh giới nhưng là kém đủ ba cái tiểu cảnh giới đây. Hơn nữa ở giữa còn cách thiên thần cái này hồng câu. Đối với vô số người mà nói, cơ bản trên, lên, đã thắng phụ định ra rồi. Nhưng là đối với Diệp Lăng, lại không thể quá sớm vọng có kết luận. Muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, mâu quang quét ngang hạ bốn phía. Đột nhiên nở nụ cười, đùng, chợt, Diệp Lăng điểm mũi chân một cái, thân ảnh phóng lên cao, đi thẳng tới đài đấu võ chi lên, làm thân ảnh của hắn cũng vững vàng rơi xuống một khắc kia. Nguyên bản không hề khác thường đài đấu võ, đột nhiên bạo phát ra vạn trượng tinh quang, ào ào ào, tinh quang xông thiên, mà ghế sau cuốn tứ phương, lại quay trở về. Đem đài đấu võ gói ở trong đó, nghiêm ti hợp khe, dày không ra phong, chỉ là, cái này sáng chói tinh quang, lại không thể ngăn lại những người khác con mắt, chỉ là làm một tác dụng bảo vệ, phòng ngừa lúc chiến đấu lực lượng tràn ra ngoài. Các ngươi cảm thấy, người này là Từ Phong đối thủ sao? Không thể, Từ Phong là thiên thần trung kỳ tu vi, dù cho không phải đỉnh nhọn nhất lưu. Tối thiểu so với tinh không trong những thứ kia tán tu mạnh hơn nhiều, đúng. Vượt quá một cảnh giới lớn đi khiêu chiến, nguyên bổn chính là một cái vô cùng khó khăn chuyện tình. Ta cảm thấy có thể chống đỡ bất tử, đã là một cái kỳ tích. Hắn xuất ra tinh thần tháp, phải là đánh một trận, phản chính cũng rơi không đến trong tay của hắn. Có thể liều mạng nhất kiện bảo bối là một kiện. Đây không phải là đem hết một đoàn huyễn diệt tinh quang. Đúng đúng, người này quá gian trá. Trong lúc nhất thời, bốn phía mọi người đều là khe khẽ lẩm bẩm nói. Không ngừng thảo luận, chỉ là Diệp Lăng cũng không khoảng không phản ứng bọn người kia. Hắn nhìn trước mặt Từ Phong, không khỏi tự chủ lắc đầu nở nụ cười. Người này tu vi, thực sự quá cạn bã. Không nói khác. Hắn cả người chảy xuôi thần lực, cùng Diệp Lăng so sánh với, kém quá xa, Diệp Lăng nếu như muốn giết hắn, dễ dàng, ngươi, chuẩn bị xong nhận lấy cái chết sao? Đột nhiên, đài đấu võ ở trên Từ Phong đạm mạc hỏi, một tiếng này rất có khí thế, phảng phất cao cao tại thượng đế vương một dạng, căn bản không nhìn trước mặt Diệp Lăng. Tựa hồ hắn chỉ cần theo liền vừa động thủ là có thể bóp chết Diệp Lăng. Tấm tắc, ta phát hiện ngươi rất giả trang tất. đối mặt với Từ Phong, Diệp Lăng lắc đầu, châm chọc nở nụ cười. Đột nhiên, Từ Phong trong mắt đều đỏ, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng. Hắn tựa hồ cảm thấy lỗ tai của mình xuất hiện huyễn thính. Trước mắt Diệp Lăng cũng dám mắng hắn giả trang tất. Hay tốt, ngươi đã chọc giận ta. Kết quả của ngươi nếu mà biết thì rất thê thảm, rất thảm. Từ Phong sâu hấp một hơi, cố gắng làm cho mình khôi phục lại bình tĩnh. Ong ong, đột nhiên, Từ Phong một tay nâng lên một chút, chỉ thấy trong tay của hắn, dĩ nhiên xuất hiện một đoàn rực rỡ tinh quang, mà tinh quang tràn ngập nhảy lên không ngớt. Cái này một cái lưu tinh rơi, nếu là ngươi có thể tiếp xuống, mới có tư cách ở trước mặt ta nói, nếu không, tiếp không hạ ngươi chính là một cỗ thi thể. Từ Phong đạm mạc nhất quát, uống, lập tức con người bỗng nhiên co rụt lại, rầm rầm rầm, trong tay hắn tinh quang, thình lình phóng lên cao, bay đến Từ Phong đỉnh đầu, mà sau quang mang không ngừng sôi trào, ầm ầm nhộn nhịp, dĩ nhiên tăng vọt thành đủ đủ một trượng lớn nhỏ tinh quang đoàn. Cái này tinh quang, tản ra sức mạnh hủy diệt, lưu tinh rơi. Đây chính là Từ Phong tuyệt học a, cái này thần thông ở chúng ta Bỉ Ngạn cung bên trong cũng là nhất lưu công pháp, dẫn động tinh thần lực, ngưng tụ làm công kích. Đúng vậy a, liền một chiêu này, cùng cảnh giới cường giả cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Hãy chờ xem, người này phòng trừng gánh không được. Thần thông ngất trời một khắc kia, đài đấu võ hạ lần nữa ồn ào náo động đứng lên. Chỉ là, Diệp Lăng nhìn cái kia tinh quang, khuôn mặt không tiết tháo, liền cái này chờ uy năng, cũng dám xưng là nhất lưu công pháp. Giết, đột nhiên, Từ Phong giống giận, mà sau chỉ nhất trèo, cái kia lưu tinh rơi hướng Diệp Lăng điên cuồng bảo đập đi. Tốc cực nhanh, làm quang mang chói mắt một khắc kia, đã tới sát Diệp Lăng trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Phá, bị lưu tinh rơi bao phủ Diệp Lăng lắc đầu, khuôn mặt đạm mạc màu sắc, chỉ thấy cánh tay hắn bỗng nhiên lôi kéo, kéo làm đầy Nguyệt Dương cung, rầm rầm hưu, cuồn cuộn lực lượng xúc ở cánh tay của hắn trong lúc đó, mà sau bị hắn điên cuồng đánh mạnh. Trong sát na, Diệp Lăng nắm đấm lên, phảng phất tóe ra hàng tỷ cái thần long một dạng, hét dài ngạo thiên địa, chấn bốn phương tám hướng đều là kịch liệt bạo động lấy. Mà về sau, Diệp Lăng nắm đấm cùng lưu tinh rơi, hung hãn chạm vào nhau, làm hai người đụng nhau giờ khắc này, bốn phía mọi người đều là hít vào ngụm khí lạnh, khuôn mặt dại ra. Đánh chết bọn họ cũng không nghĩ đến, Diệp Lăng dĩ nhiên tay không lên. Đây chính là thần thông a, uy trấn bát phương thần thông, Diệp Lăng dĩ nhiên bất cẩn như vậy. Hừ, thực sự là không biết tự lượng sức mình a. Ta đây lưu tinh rơi chính là dẫn động tinh thần lực, ngươi chính là một cái thần đế mà thôi, khí lực khẳng định yếu giống như cặn bã. Nghe đồn không thể tin a. Có thể một kích này là có thể đưa ngươi cho đập chết. Từ Phong cười tươi như hoa, không khỏi tự chủ lẩm bẩm nói. Nhưng là, đang ở này lúc, Diệp Lăng cái kia vẻ mặt ngang nhiên khuôn mặt lên, đột nhiên xuất hiện một tia nụ cười quỷ dị. Không được, Từ Phong chứng kiến nụ cười này, trong lòng thịch một tiếng. Sau một khắc, khắp nơi thiên chói mắt tinh quang, ở trong chớp mắt tất cả đều mẫn diệt, phảng phất dễ như trở bàn tay một dạng, bị Diệp Lăng nắm đấm trực tiếp cho oanh nát bấy. Làm sao có thể? Từ Phong khuôn mặt bất khả tư nghị, kinh ngạc vô cùng gào thét một tiếng. Từ Phong, tiếp ta một quyền. Diệp Lăng quyền phá tinh quang, nhưng là thế công của hắn vẫn như cũ như lôi đình bạo vũ một dạng, ở khắp nơi thiên phá toái tinh quang bên trong, hướng Từ Phong hung hãn giết tới. Hưu, thân ảnh như phong, còn không có đám người phản ứng kịp đây. Diệp Lăng nắm đấm, đã tới sát Từ Phong trước ngực Phương. Chợt, Diệp Lăng âm lãnh cười, nắm tay chấn động mạnh mẽ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.